Nghịch Thần Ký, chương 286, Nữ Đế Thân Phận, góc truyện audio.com, chấm, nhìn cái gì, nhìn nữa có tin bản đế móc mắt ngươi ra hay không? Nữ đế hơi hắng giọng, bộ dáng hung ác đối với Trần Tinh, nhưng ánh mắt lại có phần trốn tránh, Trần Tinh nhìn ra được nàng không dám nhìn mình vì áy náy. Trần Tinh không trả lời, hắn vội vàng ngồi xuống điều tức. Xem xét bản thân trên dưới, dù sao, Trần Tinh trạng thái hiện tại cũng không tốt là bao, hắn cũng không quan tâm nữ đế đối với mình làm cái gì. Vừa rồi từ quỷ môn quan chào hỏi khắp nơi một vòng. Trần Tinh còn sợ cái gì nữa? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, câu nói này Trần Tinh giờ mới hiểu, đối với thực lực chênh lệch giữa hắn và nữ đế, hiện tại hắn đã khắc sâu vào trong đầu. Càng hiểu thêm về chân chính tu tiên tu sĩ, đặc biệt ấn tượng nhất chính là khả năng vận dụng pháp bảo vào chiến đấu cùng với công kích quỷ dị không cách nào đề phòng. Tuy nhiên, Trần Tinh sẽ không bao giờ từ bỏ phản kháng. Hắn không thể nào đứng phía dưới mãi mãi ngẩng đầu lên ngưỡng vọng người khác được. Tự ái không cho phép, linh hồn không cho phép. Qua một hồi kiểm tra, Trần Tinh giật mình phát hiện cơ thể mình hoàn hảo vô khuyết. Chỉ có điều linh lực bổ sung ít ỏi mà thôi. Còn lại đều tốt, ngay cả trái tim vỡ nát cũng phục hồi như cũ. Trần Tinh ẩn ẩn cảm giác nó còn tốt hơn so với lúc trước. Tựa như được thay mới phụ tùng trang bị một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Phượng hoan hỉ chân kinh lúc nào trâu bò như vậy? Cảnh giới này huyết long thần vương đã trải qua, vượt xa Trần Tinh tu luyện rất nhiều. Thế nhưng hắn chưa hề nghe huyết long nhắc qua việc này. Đạt đến giai đoạn luyện tạng đỉnh phong, Trần Tinh coi như được thêm một cái mạng, không cần phải lo lắng vết thương nặng nhẹ hoặc bị hủy mất một bộ phận nào của cơ thể nữa ngoại trừ phần đầu. Vấn đề là sau khi bị hỏng và tân sinh, cơ quan lại tựa như mới mẻ một dạng. Việc này có gì mà Trần Tinh lại quan tâm như vậy? Đây đương nhiên là một vấn đề vô cùng quan trọng và tối trọng yếu Trần Tinh phải biết. Một vật dụng bình thường sau khi lâu ngày sử dụng sẽ không còn tốt như ban đầu. Đây là chuyện mà ai cũng biết, trái tim cũng không khác là bao. Hoạt động đến một lúc nào đó sẽ suy kiệt, tính năng không còn đảm bảo là chuyện tất yếu. Nhưng hiện tại nó lại tựa như mới vừa sinh ra. Tiếng đập thình thịch trầm vang hữu lực, huyết dịch lưu thông với tốc độ cao. Linh khí hồi phục cũng gia tăng gấp mấy lần bình thường. Thử hỏi Trần Tinh làm sao không quan tâm được cơ chứ? Này, con rể phu quân, ngươi không sao chứ? Trần Tinh thấu triệt vấn đề. Nhưng lúc này giọng nói của nữ đế cũng vang lên. Trần Tinh đành phải gác lại chuyện này sang một bên. Hắn mở mắt, trong lòng thở dài một hơi. Hắn không ngại mang theo An Nhi. Nhưng mà đối với nữ nhân trước mắt này Trần Tinh không biết đối đãi thế nào cho phải. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, lợi dụng sự quan tâm của nàng sau đó một kích giết chết. Biện pháp không tồi, cơ mà trái với bản tâm của Trần Tinh, hắn hiện tại đã nhập ma, nếu hành động không theo bản tâm nữa, nguy cơ cao Trần Tinh thật sự sẽ chân chính không còn khống chế được bản thân của mình và trở thành một tên trong đầu chỉ có giết chóc. Ta không có việc gì. Trần Tinh thu hồi tinh thần. Hắn nhìn nàng nhẹ lắc đầu. Giọng nói không nhìn ra vui buồn. Bình thản một cách xa lạ. Hơi dừng một chút, Trần Tinh có vẻ do dự lên tiếng. Ngươi, là ai? Nữ đế nghe vậy, lời muốn nói vội nuốt vào trong. Nàng trầm mặc không trả lời. Có lẽ chính nữ đế cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Trần Tinh không nói gì, nữ đế cũng im lặng, bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Sau một hồi im ắng, nữ đế rốt cuộc lên tiếng. Bản đế ngoại hiệu Vong Tình, xà nhân nhất tộc, chuẩn thánh tu vi, thống lĩnh thiên đình tam thập tam thiên, dưới trướng hơn trăm đại la kim tiên, dưới đại la kim tiên tiên nhân đếm không xuể. Ta không hỏi tiểu sử của ngươi. Ngươi hẳn là hiểu ý ta. Ta chỉ cần biết, ngươi là ai? Trần Tinh không nhẫn nại được lên tiếng cắt ngang. Nếu đổi lại là người khác dám cả gan chặt đứt lời nói của nàng ắt hẳn sẽ bị nghiệp hỏa thiêu đốt thành tro bụi. Thế nhưng Trần Tinh làm như vậy,